cô vợ 18 của Tống Tổng nên tránh xa. Chương 34, thay lời xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo các độc giả thân mến, trong thời gian qua xương rồng trắng không thể đăng truyện vì mắt kính cận của tớ bị hư, trong thời gian chờ kính mới thì tớ không thể tiếp xúc quá lâu với màn hình điện thoại cũng như máy tính. Hôm nay tớ xin hứa nội trong tuần này ra đủ 3 chương mới với tiến độ nhanh nhất để độc giả không khó chịu khi phải chờ vài tháng qua. Mong các độc giả thông cảm và hãy ủng hộ chuyện cô vợ 18 của Tống Tổng nên tránh xa nhé. Bật mí một xíu, chuyện sẽ có vài phân cảnh ngoại tình khi cả hai kết hôn và Lăng Nhã đã có quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn và cô chuyển sang nước ngoài, thì chuyện sẽ hoàn toàn đổi tên sang. Chồng cũ chưa ký giấy ly hôn. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chuyện. Cách chương.